Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, chương 703, cả thế gian đều là kẻ địch. Gian phòng rất là mộc mạc, chỉ có một cái bàn dài, ở bàn dài bên cạnh ghế dựa bên trong, lại là mười mấy ăn mặc gần như nhất trí sẫm màu trang phục. Tuổi tác khá cao bóng người, bọn họ vẫn chưa trò chuyện. Chỉ là duy trì quyền dị trầm mặc. Trên bàn trừ bỏ nước, chính là kia từng tờ không ngừng đưa tới văn kiện. Mỗi một phần văn kiện đều đóng dấu ra mười mấy phần, phân biệt đặt ở mỗi cái bóng người trước mặt. Hoa Bội bản năng sốt sắng lên đến, trong đầu hỗn loạn tâm tư cũng lập tức thu nạp. Sau đó học phía trước người, vòng quanh bàn, bắt đầu từng cái cầm trong tay đóng dấu văn kiện phân phát xuống. Tình cảnh này nhìn qua rất quái lạ, nhưng đang ngồi tất cả mọi người lại đều không có nửa điểm ý cười. Hoa Bội cẩn thận đi tới, sau đó cũng không nhịn được tò mò dùng ánh mắt đánh giá bọn họ. Nhưng mà từ trước đến giờ không thích lắm nhìn tin tức, nàng cũng chỉ có thể nhận ra một hai khuôn mặt đến. Những người này đa số tượng đất vậy, chỉ là nghiêm túc lật xem, đưa tin. Mỗi lật qua một trang, sắc mặt phảng phất đều càng âm u một tia. Điều này làm cho Hoa Bội càng ngày càng căng thẳng. Mãi đến tận nàng đi tới thi thánh tồn trước mặt, mới ngoài ý muốn thu hoạch một cái ôn hòa ánh mắt. Cảm tạ, thi thánh tồn thấp giọng nói một câu, tiếp nhận tờ giấy kia, nhưng không có nhìn. Chỉ là ánh mắt ở Hoa Bội trên y phục thân phận bài trên dừng lại. Sao, mới rời, điều này làm cho nàng càng thêm mê hoặc. Mãi đến tận Hoa Bội mơ mơ màng màng đi ra cửa, đi tới trên hành lang, mới bỗng nhiên phản ứng lại. Vừa nãy, vị kia thi ti thủ tựa hồ cười với nàng chút. Khẳng định là ảo giác đi, nàng nghĩ, tiếp theo sau đó máy móc chạy đến dưới lầu. Đi chờ đợi sắp xếp nhiệm vụ, sau đó, chính là một chuyến lại một chuyến qua lại, động tác của nàng cũng từ vừa mới bắt đầu mới là, trở nên dần dần nhanh nhẹn lên, nàng nghe được tin tức cũng càng ngày càng kinh người, tuy rằng không nhớ ra được chi tiết nhỏ, thế nhưng cũng biết, chuyện này ở hải ngoại tạo thành náo động tựa hồ càng lúc càng lớn, đặc biệt là ở liên bang đi đầu đứng ra. Biểu thị chứng cứ chân thực tính sau, dư luận làn sóng liền càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng nhiều truyền thông phát ra tiếng, không chỉ là hạn chế với quan môi đại báo, càng là nhanh chóng diễn hóa thành toàn dân lên tiếng phê phán. Càng ngày càng nhiều khu vực xuất hiện dân chúng du hành hoạt động, yêu cầu hạ quốc dành cho chính diện đáp lại, yêu cầu trừng trị hung thủ, yêu cầu giao ra thủ phạm. Càng ngày càng nhiều ánh mắt tụ tập lại đây, mà đối lập ở ngoài quốc dân thường nhóm âm thanh, những kia đến từ mỗi cái nước lớn âm thanh tác càng có phân lượng. Nhưng mà, đối mặt cây này xưa nay chưa từng có dư luận đầu mâu. Hạ quốc lại từ đầu tới cuối duy trì ám muội trầm mặc. Dĩ vãng đối mặt toàn cầu sự kiện tích cực phát ra tiếng, bây giờ lại phảng phất khàn bình thường. Chậm chạp không có làm ra bất kỳ cái gì đáp lại, mà ở quan phủ không có tỏ thái độ điều kiện tiên quyết. Quốc nội chủ lưu truyền thông chỉ có thể máy móc tính chuyển đi không quan hệ đau khổ tin tức. Thế là, to lớn hạ quốc liền giống như cuồng bạo trong biển rộng một khối đảo biệt lập. Yên tĩnh, an lành, rồi lại dường như ấp ủ cái gì, nhưng mà ở lớn như vậy làn sóng bên trong. Tin tức trung quy vô pháp trở thành một tòa đảo biệt lập. Cuối cùng, theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều, đến từ bên ngoài, tin tức không thể tránh khỏi ở trên Internet truyền lưu mờ. Ở một ít WeMedia cùng với một số thế lực không rõ đổ thêm dầu vào lửa dưới. Dần dần, lan tràn ra, càng ngày càng nhiều quốc nội dân mạng bắt đầu quan tâm chuyện này. Tự phát ở trên Internet thảo luận lên, cũng lo lắng chờ đợi quan phủ đáp lại, mà theo quỷ dị này trầm mặc, một ít vẫn đối chứng cứ, biểu thị hoài nghi, đám người cũng bắt đầu lay động. Rốt cuộc, ở một số tình huống, trầm mặc cũng có thể cùng ngầm thừa nhận tìm tới ngang bằng. Liền ở đây trong trầm mặc, một buổi sáng lặng lẽ trôi qua, Đặc Lý Bộ bên trong đại lâu, mọi người y nguyên bận rộn mà đem tin tức đưa vào phòng họp. Nhưng thủy chung không gặp có mệnh lệnh phát ra. Điều này làm cho bên trong đại lâu bầu không khí càng ngày càng nặng nề mà quái gì. Làm Hoa Bội bị còn lại văn phòng người luân đổi lại thời điểm. Thời gian vừa vặn đến 12 giờ rưỡi. Trong văn phòng những kia yên tĩnh khu vực bên trong đã bắt đầu ở phân phát hộp cơm. Hoa Bội, bận bịu một buổi sáng, ăn cơm đi. Một cái đồng sự đem đũa phóng ngang ở trên hộp cơm, đưa cho nàng. Hoa Bội vung vung tay, có chút hồn vía lên mây nói, không cần rồi, ta không đói bụng. Người kia nhìn nàng một cái, cũng không có tiếp tục khuyên. Hoa Bội mờ mịt ngồi ở chính mình công vị trên, sau đó nhìn một chút sáng màn hình máy vi tính. Trên màn ảnh trang vừa vặn là nước ngoài lớn nhất video website. Cũng không biết là ai mở ra nhìn. Biểu hiện chính là giờ khắc này nhất hừng hực video trang. Thậm chí không cần nhìn những văn tự kia. Chỉ nhìn video bìa ngoài liền biết hầu như đều là thảo luận chuyện này. Hoa Bội suy nghĩ một chút. Đem tai nghe đeo lên. Sau đó di động chuột. Quẹt một cái. Tùy ý điểm mở ra một cái video, bối cảnh không biết là quốc gia nào, ánh mặt trời sáng lạn, trong hình trên đường phố đầy ắp người quần, bọn họ chồng chen ở trên đường cái, trong tay giơ viết các loại đen kịt khổng lồ văn tự nhãn hiệu. Trong đám người giơ lên vô số hai tay cùng nắm đấm. Ở hô cái gì, không phải tiếng Anh, nàng cũng nghe không hiểu, nhưng video phối phụ đề viết như là giao ra hung thủ giết người Trình Lâm, vì tử nạn giả thỉnh nguyện loại hình văn tự. Hoa Bội nhìn vài giây, đóng lại mở ra một cái mới. Lần này đại khái nhìn ra rồi, tựa hồ là nước Anh. Trong hình có mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc, sắc trời âm u, mưa, mọi người ăn mặc trong suốt áo mưa, đứng ở tòa nào đó kiến trúc trước, tay nâng kháng nghị khẩu hiệu cùng màu trắng hoa tươi, còn có người nâng màu trắng đen di ảnh. Trong video là một cái phóng viên ở phỏng vấn, tiếng huyên náo bên trong, một tên đứng ở phía trước người thị uy đột nhiên xông lên, một phát bắt được micro, dùng một đôi phẫn nộ con mắt gắt gao đẩy ống kính, dùng tiếng Anh hô, Trình Lâm, hắn lừa dối toàn thế giới. Hắn phản bội nhân loại, hắn là ác ma, nhất định phải xuống địa ngục, xuống địa ngục, lạch cạch. Trước màn ảnh Hoa Bội bản năng dùng mình một cái, đánh chuột đóng video, lại đóng trang web này, ngược lại theo website hướng dẫn, tiến vào quốc nội từng cái mạng lưới xã khu, diễn đàn, nhưng mà bất luận nàng mở ra cái gì bình đài. Nhìn thấy hầu như đều là đối với Trình Lâm công kích, chửi bới, nguyên rủa. Hiển nhiên, ở quan phủ trầm mặc ứng đối ngay lúc đó, ở ngầm thừa nhận phần kia chứng cứ chân thực tính ngay lúc đó. Ở mọi người lần thứ nhất biết rồi trên thực tế, thật sự có Trình Lâm người này tồn tại, đồng thời ở Đặc Lý Bộ đảm nhiệm cao chức ngay lúc đó. Dư luận mãnh hổ đang ở đem dĩ vãng cái kia bị nâng lên, thần đàn, phi thăng giả, nhanh chóng thôn. Phê, nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Chẳng biết vì sao, Hoa Bội chợt nhớ tới đến câu nói này. Nàng mắt thấy trên internet những văn tự kia. Phảng phất nhìn thấy một tôn vốn là không tồn tại, tượng thần, sụp đổ. Giờ khắc này, mặc dù nàng cũng không phải rất thông minh, nhưng cũng ý thức được mặc cho sự kiện lên men xuống, cuối cùng sẽ phát sinh cái gì. Toàn cầu mấy tỷ người lên tiếng phê phán, thế giới mấy trăm quốc gia liên thủ trừng phạt, như vậy lớn áp lực, Hạ Quốc có thể chịu đựng sao? Hoặc là nói, đồng ý chịu đựng sao? Nghĩ tới những thứ này, nàng lập tức đóng máy tính, sau đó nằm nhoài trên bàn. Thân thể bắt đầu phát run, bắt đầu dường như run cầm cập vậy run rẩy. Trong đầu Trình Lâm cái khuôn mặt này không ngừng mà nhô ra, lại biến mất, nhô ra, lại biến mất. Một ít văn viên nghi hoặc nhìn sang, nhưng cũng không có nhiều chuyện hỏi dò. Ở to lớn tòa nhà bên trong, núp ở khu làm việc góc hoa bội lại là như vậy không đáng chú ý. Thời gian còn đang trôi qua, trên Internet bão táp càng cuồng bạo, nhưng mà chủ lưu truyền thông lại vẫn cứ duy trì trầm mặc, duy trì để người nghẹt thở, phát dồ trầm mặc, dần dần. Liền ngay cả đặc lý bộ cao ốc bên trong đám người cũng bắt đầu nghi hoặc. Bọn họ nghi hoặc nhìn về phía gian kia phòng họp vị trí. Không rõ những người kia đến tột cùng ở chờ cái gì. Nếu như nói buổi sáng, trầm mặc là vì thấy rõ tình thế biến hóa lại làm ra quyết định. Như vậy đến buổi chiều, ở toàn cầu dư luận hoàn cảnh đã rõ ràng như thế. Ở các quốc gia liên hợp tạo áp lực tình huống, vì sao còn đang giữ yên lặng? Hoặc là nói, đến tột cùng ở chờ cái gì? Không có ai biết, thế là, tất cả mọi người cũng chỉ có thể tiếp tục sốt ruột. Buổi chiều 17 giờ lại đến một cái chạng vạng, dư luận cuối cùng đạt đến đỉnh phong, dường như một cái thuốc nổ bình, phảng phất chỉ cần hơi hơi chấn động, sẽ chợt nổ tung. Bắt đầu có càng ngày càng nhiều người gọi điện thoại lại đây. Nỗ lực được phê chỉ thị, cũng một lần lặp lại nói rõ lại kéo xuống. Liền muốn ra đại loạn rồi. Trong phòng họp, cạnh cái bàn kia đám người vẫn cứ ngồi ở chỗ cũ. Trên bàn rải rác chồng chất văn kiện như cùng một trận thâm hậu tuyết. Hầu như phủ kín mặt bàn, một ít người đã không còn đến xem, chỉ là trầm mặc. Nhìn ánh tà dương từng chút đem gian phòng rọi sáng. Cuối cùng, ở mới nhất văn kiện đưa tới sau, một người trong đó cũng không ngồi yên được nữa. Hắn cầm tấm kia giấy thật mỏng, ánh mặt trời đánh trên giấy, dường như sắp sửa thiêu đốt. Ngón tay kia cũng giống như nóng nắm không cầm được. Không thể chờ đợi thêm nữa rồi. Thanh âm này vang vọng ở trong phòng, không phải rất lớn, lại kiên định, hắn còn không động sao? Lại là một người hỏi. Chợt, Thi Thánh Tôn liếc nhìn đặt ở tay bên cạnh bộ đàm. Thần sắc biến ảo, không động, cả ngày rồi. Hắn khẳng định sớm đã biết rồi tin tức, nhưng lại hơi động không động. Còn đang số 16 linh địa bên trong. Hắn đang làm gì? Câu cá, trầm mặc, ha ha, tốt, khá lắm câu cá. Toàn thế giới đều rối loạn, hắn lại vẫn đang câu cá. Hắn đến tột cùng nghĩ làm cái gì? Một người cuối cùng không nhịn được vỗ xuống bàn. Thi Thánh Tồn mí mắt buông xuống. Có lẽ là ở chờ thái độ của chúng ta. Ngắn ngủi trầm mặc, lại một người thở dài, lắc đầu nói, quả nhiên vẫn là tuổi trẻ a. Người trẻ tuổi đều là như thế có tính khí. Câu nói này trong giọng nói cất giấu rõ ràng phẫn nộ. Đây là đối với Trình Lâm phẫn nộ, cũng là đối với có thể đến gây gâu hậu quả hoảng sợ. Lê Dương còn bao lâu trở về? Lại một người ngữ khí nôn nóng hỏi. Thi Thánh Tồn do dự chính cần hồi đáp. Bỗng nhiên trên bàn bộ đàm vang lên, âm thanh rất là chói tai. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy, ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Một lát sau thả xuống, Lê Dương trở về rồi. Trong phòng họp, bầu không khí đột nhiên biến đổi. Một người dầm một tiếng đứng lên, lạnh lùng nói, đã như vậy, lập tức hành động. Hắn không phải muốn chờ thái độ của chúng ta sao? Vậy thì, cho hắn, tiếng ào bên trong, bàn dài bên lần lượt từng bóng người dồn dập đứng lên. Thi Thánh Tồn cũng thuận theo đứng dậy. Ánh mắt buông xuống, nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Theo tiếng nói, phải, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.